Kình Thiên Kiếm Đế, chương 470, Phi Kiếm Chi Đạo, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Liên miên thành đàn yêu thú, một mảnh đen kịt che già mang mọc đánh úp về phía vách núi này bên trên mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lăng Thiên Tử mặt mỉm cười, không sợ chút nào. Xa xa tại Thiên Hàn Sơn mạch lịch luyện võ giả, nhìn thấy yêu thú bạo động nhất thời sợ đến tè ra quần đào tẩu, vừa chạy còn một bên hét lớn. Không tốt, không tốt, Thiên Hàn Sơn mạch yêu thú bạo động. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, yêu thú bạo động. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, cái này yêu thú là hướng về kia vách núi đi. Ở đâu trên vách núi, trong mây có hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người kia là ai vậy, chẳng lẽ là thần tiên? Ta thiên, cái này có ít nhất hơn 1000 con yêu thú chạy về phía vách núi đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng thế, hơn nữa những thứ này yêu thú cũng đều là thiên võ cảnh cửu trọng yêu thú, thực lực cường đại tột cùng a, hết hết cái kia vách núi tại đây hơn 1000 con yêu thú phía dưới, nhất định trong khoảnh khắc bị san bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ, cái kia trên vách núi hai nam tử, nhất định chết không toàn thây. Một đám võ giả nhìn lấy trên vách núi Lăng Thiên Tử cùng Lâm Bạch châm chọc cười rộ lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt có chút nóng nảy, cái này hơn 1000 con yêu thú vây giết mà đến, hơn nữa còn đều là thiên võ cảnh cửu trọng tả hữu yêu thú, nhưng Lâm Bạch đều cảm giác được vẻ cố hết sức. Sư phụ, bọn hắn càng ngày càng gần. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cảnh giác nói rằng. Lăng Thiên Tử đứng lên, nhìn phía xa trên đường chân trời, cái kia một mảnh đàn yêu thú đem trong rừng rậm cây rừng nhổ tận gốc thế không thể đỡ, tựa như muốn đi đồ thần diệt tiên đồng dạng xông lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lâm Bạch ngươi hãy coi trọng, đây cũng là vi sư muốn truyền cho ngươi kiếm đạo. Lăng Thiên Tử cười nhạt, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tập trung tinh thần nhìn về phía Lăng Thiên Tử. Đột nhiên lúc này, Lăng Thiên Tử sắc mặt căng thẳng, vươn tay phải ra kiếm chỉ, nhẹ nhàng đi phía trước một chút, trong miệng phun ra một chữ chân ngôn. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Hiu, ông, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy kiếm minh từ Lăng Thiên Tử kiếm chỉ phía trên, bay ra một vệt kim quang, bắn nhanh hướng cái kia một mảnh liều chết xung phong đàn yêu thú. Lâm Bạch ánh mắt vội vàng đuổi theo cái kia một vệt kim quang. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch mới phát hiện cái kia một vệt kim quang bên trong chính là một thanh ngân trường kiếm màu trắng. Kiếm này, dài chừng 3 thước, bề rộng chừng 2 ngón tay, toàn thân ngân bạch chuôi kiếm chính là một cái thần long xoay quanh, long hình trông rất sống động, tựa như thực sự là một cái thần long chiếm cứ đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm này bay ra, vô cùng linh tính, mặt ngoài bị một cổ hào quang màu vàng óng bao phủ, bay ở giữa không trung, vui sướng khinh minh vài tiếng. Thuấn tức, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm này vừa bay, bắn vào cái kia một mảnh yêu trong bầy thú. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm này tại trong yêu thú, không ngừng xuyên thủng yêu thú đầu lâu, đem yêu thú đánh chết. gocchuyenaudio.com. Vô luận yêu thú thật lợi hại phòng ngự, mau hơn tốc độ, nhiều vô địch lực lượng, ở chỗ này dưới thân kiếm toàn bộ đều hóa thành phi hôi yên diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đã nhìn thấy, một đạo kim quang này ở đâu một mảnh bụi mù quyền thiên yêu trong bầy thú, không ngừng thoáng hiện đứng lên. Mỗi một lần lấp lóe, liền có một đầu yêu thú kêu rên, sau đó té trên mặt đất tại chỗ chết. Copy nội dung từ truyện 88. Rất ngắn 3 cái hô hấp ở giữa. Liều chết xung phong hơn 1000 đầu thiên võ cảnh cửu trọng yêu thú, nhất tề té ở Lâm Bạch cùng Lăng Thiên Tử trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái này chút yêu thú tử vong phương pháp, đều có một cái chỗ giống nhau, cái kia chính là bị lợi khí, đục lỗ đầu lâu mà chết. 3 cái hô hấp ở giữa, hơn 1000 con yêu thú chết. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia một vệt kim quang chi kiếm, lần nữa bay trở về. Quay chung quanh tại Lăng Thiên Tử bên người, trên dưới tung bay đứng lên, 10 phần vốn có linh tính tựa như là ở lấy lòng Lăng Thiên Tử đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, t, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn lấy trôi nổi tại Lăng Thiên Tử bên người cái kia một thanh ngân trường kiếm màu trắng, hai mắt lộ ra kinh hỉ. Đây chính là Lăng Thiên Tử muốn truyền hắn kiếm đạo sao? Copy nội dung từ truyện 88, quá dữ dội a, một kiếm, liền đem hơn 1000 con yêu thú chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, quá cường đại, quá lợi hại, quá nghịch thiên, khiếp sợ hơn, Lâm Bạch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh hô. Cái này nhưng đều là thiên võ cảnh cửu trọng yêu thú a, yêu huyết cũng không thể lãng phí a, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch chạy tới thi triển thôn phệ kiếm hồn, đem hơn 1000 đầu thiên võ cảnh cửu trọng yêu thú chi huyết toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Thiên võ cảnh bát trọng, copy nội dung từ truyện 88, luyện hóa hơn 1000 đầu thiên võ cảnh cửu trọng yêu thú chi huyết, Lâm Bạch tu vi đột phá đến thiên võ cảnh bát trọng. Lăng Thiên Tử quá dữ dội, trực tiếp đem toàn bộ thần võ quốc cửu đại yêu thú thiên đường một trong thiên hàn sơn mạch bên trong sở hữu thiên võ cảnh cửu trọng yêu thú toàn bộ cho hấp dẫn ra đến, một kiếm toàn bộ giết chết. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trở lại Lăng Thiên Tử bên người, vừa mới đột phá tu vi, Lâm Bạch một cái thái độ nhìn lấy Lăng Thiên Tử cười khúc khích. Lấy một địch vạn, dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử cười nhạt nói. Lâm Bạch kinh hãi liên tục, Lăng Thiên Tử muốn truyền thụ cho hắn kiếm đạo thật sự là quá lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử nhẹ giọng nói. Người đến xem, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Nhìn cái gì, copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử vung tay lên một cái, Lâm Bạch trước mặt không gian bên trên, giấy lên gợn sóng, xuất hiện một hình ảnh. Lâm Bạch lại là cả kinh, hình ảnh này làm sao đột nhiên xuất hiện a? Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử nói rằng, người bây giờ nhìn thấy hình tượng, là thiên hàn sơn mạch bên ngoài 3 vạn dặm một chỗ hình tượng. Ừm a hát nha, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch gật đầu, vừa lúc đó, trong tấm hình, xuất hiện một đầu thiên võ cảnh cửu trọng thiết giáp tê nghiêu tại đây bờ sông tắm. Copy nội dung từ truyện 88, đi, Lăng Thiên Tử trong miệng nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cả kinh trước đó nghe thấy Lăng Thiên Tử nói. Đi, thời điểm thanh kiếm kia thật là trực tiếp đem hơn 1000 con yêu thú chém giết. Góc truyện audio.com Ngay tại Lăng Thiên Tử nói xong nháy mắt chuôi kiếm này hưng phấn run rẩy 2 lần, truyền đến 2 tiếng kiếm minh. Copy nội dung từ truyện 88, nhất thời, kiếm này, phá không mà lên, bắn vào trong mây xanh, trong nháy mắt liền bay ra mấy ngàn dặm. Copy nội dung từ truyện 88, ta thiên, đây là muốn làm gì? Lâm Bạch ánh mắt theo lấy chuôi kiếm này mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Lâm Bạch lập tức đưa mắt ngưng tụ ở trước mặt mình trong hình, nhìn thấy cái kia một đầu tắm thiết giáp tê nghiêu. Trong một chớp mắt, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch liền nhìn thấy trong tấm hình, một vệt kim quang, từ trên trời giáng xuống, tại đầu kia thiết giáp tê nghiêu cũng còn chưa có lấy lại tinh thần trong nháy mắt kim quang động xuyên thiết giáp tê nghiêu đầu. Gào, copy nội dung từ truyện 88. Thiết giáp tê nghiêu thống khổ kêu rên một tiếng, té ở trong nước tiên huyết đem một mảnh nước sông nhiễm hồng. Kiếm này chém giết thiết giáp tê nghiêu về sau, không có chút nào dừng lại, lần nữa phá không bay trên trời, bắn vào mây xanh, trở lại Lăng Thiên Tử bên người. Copy nội dung từ truyện 88, cách không giết người, có thể giết địch tại ngoài vạn dặm. Lăng Thiên Tử từ tốn nói, copy nội dung từ truyện 88, lúc này Lâm Bạch thế giới quan, hoàn toàn bị đánh nát. Giết người tại ngoài vạn dặm, copy nội dung từ truyện 88. Đây là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên a, sau đó, Lăng Thiên Tử khoanh chân ngồi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cũng theo đó mang theo khó có thể che giấu khiếp sợ, ngồi ở Lăng Thiên Tử đối diện. Lăng Thiên Tử sau khi ngồi xuống, bình thản nói rằng. Lấy một địch vạn, chỉ là trạng thái bình thường, giết người nghìn dặm, dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lợi hại nhất vẫn là, nhất niệm có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, nhất niệm có thể diệt thiên địa vạn vật. Trong thiên địa này tất cả mọi thứ, đều ở ngươi một ý niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm tựa như một cái kẻ ngu si một dạng nhìn lấy Lăng Thiên Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hoàn toàn bị thanh kiếm này lực lượng cho kinh ngạc đến ngây người, lúc này nói không nên lời một câu. Lăng Thiên Tử nhìn thấy Lâm Bạch kinh ngạc đến ngây người dáng dấp khẽ cười nói. Muốn học không? Copy nội dung từ truyện 88. Ngẫm lại, Lâm Bạch kinh hỉ vạn phần, một cái thái độ gật đầu, cái đầu đều giống như trác mễ gà trống đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử cười nói, loại kiếm đạo này tên là phi kiếm chi đạo chính như ta lời vừa mới nói, lấy một địch vạn, chỉ là trạng thái bình thường, giết người vạn dặm, dễ như trở bàn tay, một ý niệm có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, một ý niệm có thể diệt thiên địa vạn vật. Phi kiếm hiện thiên địa đoạn, copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm chi thuật xuất xứ từ viễn cổ trước đó, đã sớm thất truyền thiên hạ, bây giờ cái này man cổ đại lục bên trên, hội phi kiếm thuật võ giả tuyệt đối không cao hơn 5 cái. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.